Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, không nói cho ngươi, cầu bắp đậu. Nghe tới Vương Phú Quý như thế, thẳng thắn ngay thẳng, địa trả lời. Hắn bên cạnh Quỳ Hà Trì Sơn, lại là ngay tại chỗ tức giận đến hai mắt hồng trướng. Sắc mặt sắt xanh như sóng. Hắn đã nhanh muốn ức chế không nổi trong lòng xúc động. Hận không được bật người đứng dậy, đi giết Vương Phú Quý. Vương Phú Quý, người mẹ nó liền là cái củi mục. Củi mục, Hà Trì Sơn ở trong lòng, hướng về phía Vương Phú Quý một trận đau nhức tiếng mắng to. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Phú Quý cái này cái củi mục, vậy mà như thế tùy tiện. Liền bị Lý Giật dăm ba câu cho lừa gạt. Hơn nữa, hắn còn ngay trước nhiều người như vậy mặt, đem chân tướng sự tình cho run lên đi ra. Hiện tại bọn hắn mặc dù mọc ra trăm tờ miệng, cũng là khó có thể giải bày. Ngược lại cũng ở lúc này, Vương Phú Quý đáy lòng nới lỏng khẩu khí sau đó, cúi đầu quay mặt lại, đối Hà Trì Sơn đắc ý cười cười, tựa hồ muốn nói, thế nào? Muội phu, ta không nói lỡ miệng a. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Hà Trì Sơn đám kia trợn mắt nhìn ánh mắt, cùng bộ kia khí đến sắp ăn thịt người bộ dáng, Vương Phú Quý trong lòng cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ là ta nơi nào nói sai? Vương Phú Quý trong lòng thầm nói tiếng. Sau đó hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt hồi ức, đem trước đó cùng Lý Giật nói tới đối thoại. Cẩn thận ở trong lòng phỏng đoán một phen, đối đại hắn từ trong mơ hồ kịp phản ứng, ngay tại chỗ liền hai mắt ngốc trệ địa sững sờ ở tại chỗ. Lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mình đã trong bất chi bất giác, chính miệng công khai Mạnh Nữ Nhi là một chuyện. Ta dĩ nhiên chính miệng thừa nhận, Mạnh Nữ Nhi làm Vương Thị một án. Không, đây không phải thật. Vương Phú Quý ngay tại chỗ dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng. Hô hấp gấp rút, toàn thân trên dưới run rẩy như si. Ánh mắt ngốc trệ ngẩng lên mắt lên, nhìn về phía Lý Giật. Hắn không nghĩ đến, bản thân ngàn cẩn thận vạn chú ý. Kết quả vẫn là trúng kế. Công, công tử, Vương Phú Quý cả lâm liên tục mà ra tiếng đạo. Tiểu nhân, trước đó nói. Cái kia tất cả đều là hồ ngôn loạn ngữ, làm không đáp số, làm không đáp số, trừ cái này phiên vùng vẫy giấy chết bên ngoài. Vương Phú Quý đã trải qua tìm không đến bất luận cái gì lời thay bản thân giải thích. Bởi vì, hắn đã trải qua trước mặt mọi người chính miệng thừa nhận. Hiện tại vô luận hắn nói cái gì, đều lộ ra phá lệ tái nhợt vô lực, Lý Giật cũng không phản ứng đến hắn. Mà là cười lạnh âm thanh, thủ thế hướng hai bên mở ra, nhìn về phía ngoài cửa bách tính, chỉ Vương Phú Quý, lớn tiếng hỏi đạo, hắn có phải hay không chính miệng công khai. Trong nháy mắt, nha môn bên ngoài dân chúng vây xem, nhào nhào ngốc trệ chốc lát, cái này mới chậm rãi hoàn hồn tới. Cái này, hắn đây coi như là chính miệng công khai sao? Là công khai. Người này cũng quá mẹ nó tiện, thậm chí ngay cả xúc sinh cũng không bằng, thế mà cấu kết huyện lệnh mưu hại nhà lành phụ nữ, còn đem người ta đánh đến như thế thê thảm, như thế hèn hạ vô sỉ, bẩn thỉu vô cùng tiểu nhân, thật sự là tội không thể xá, tuyệt đối không thể để cho loại này bại hoại sống trên đời. Còn có cái này Hà huyện lệnh, hắn cũng tương tự đáng chết. Đúng rồi, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Nha môn bên ngoài, vô số quát lạnh tiếng cùng oán tức giận liên tục không ngừng địa truyền ra. Một cái bách tính đầy giấy đều là xem thường cùng vẻ phẫn nộ. Làm thấy như vậy một màn, Lý Giật lúc này mới quay đầu đối Lý Lệ chất chắp tay, gật đầu nói ra, công chúa, ngài xem nên xử trí như thế nào bọn hắn. Ách, Lý Lệ chất ngẩn người, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, nàng còn thật không có nghĩ đến. Lý Dật bất quá là tùy ý hỏi mấy câu nói, liền nhường Vương Phú Quý chính miệng thừa nhận tình tiết vụ án. Đồng thời, vẫn là trước mặt mọi người tự nguyện nói ra, mặc dù Lý Dật tra hỏi phương thức, nàng chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa cũng cho người cảm giác cùng vụ án, có chút bắn đại bác cũng không tới, có thể hết lần này tới lần khác liền có thể thành sự. Hơn nữa, còn hoàn thành được hoàn mỹ như vậy không tì vết. Lý Lệ Chất cả kinh có chút ngẩn người, run lên một hồi lâu, Lý Lệ Chất mới hoàn hồn tới. Hai con người nhìn chằm chằm Lý Dật thân bên trên xem đi xem lại. Lắc lắc đầu cười một tiếng đạo, Lý Bá An, người thật sự là cái quái nhân. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc liếc mắt, cái này cùng hắn hỏi vấn đề. Căn bản là gió trâu ngựa không liên quan a. Khụ khụ, công chúa, Lý Dật ho nhẹ liên thanh, chắp tay thi lễ, nhắc nhở nói ra, tất nhiên vụ án đã trải qua mọi chuyện rõ ràng, còn mời công chúa phán án kiện mới đúng. Lý Lệ Chất lại là cười rung lắc lắc đầu, chậm chạp nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một hớp nhỏ, nàng mới giọng dịu dàng cười một tiếng. Lại cho đầu Lý Dật một vòng thần sắc đi qua, nói ra, Lý công tử, tất nhiên bản cung đã trải qua giao cho ngươi xử lý. Tự nhiên do ngươi phán án kiện, thích hợp hơn, Lý Dật, ngoặc kép, được rồi, gặp Lý Lệ Chất không còn nói chuyện, ánh mắt bên trong lại dẫn không thể tha thứ vị đạo. Lý Dật bất đắc dĩ địa hít khẩu khí. Liền để hắn tới làm cái này tên ác nhân a. Thế là Lý Dật nhìn về phía bên cạnh sư gia, nói ra, sư gia, dựa theo đường luật, Vương Phú Quý cùng Hà Chi huyện đám người nên như thế nào phán lý? Sư gia cái này thời điểm nơi nào còn dám có chỗ giấu giếm. Hắn tranh thủ thời gian đối Lý Dật thi lễ một cái, lên tiếng đạo, công tử, dựa theo đường luật, có lẽ đem Vương Phú Quý xử là giảo hình. Về phần Hà huyện lệnh, thì đem hắn bãi quan, lưu đày tới ngàn dặm bên ngoài địa. Mà những cái này cái nha dịch, thì giải vào trong lao quan 5 năm. Lý Dật dao động lắc lắc đầu, phi thường không đồng ý sư gia nói pháp. Hà huyện lệnh cùng nha dịch bậc này người, cứ như vậy lưu vong, giam giữ, sau đó liền xong việc. Nghe người sư gia này khẩu khí, hắn tựa hồ còn tại sao chi huyện đám người có lưu một mảnh hòa hoãn hơn. Đây là Lý Dật tuyệt đối không thể chịu đựng. Huống chi ngay ở vừa rồi, Lý Lệ Chất đã trải qua dùng ánh mắt ám ngửa qua hắn, hay sao? Lý Dật trực tiếp cự tuyệt sư gia nói pháp, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào sư gia. Lý Dật lên tiếng đạo, Vương Phú Quý xử là giảo hình, ta đây không ý kiến, nhưng Hà Trì Sơn cùng bậc này nha dịch, cùng Vương Phú Quý án này đều có liên lụy, hơn nữa lại là đồng phạm, nhất định phải hết thảy ra lấy đánh chết. Cái này, nghe vậy, sư gia sắc mặt, tức khắc hiện ra một mảnh xanh. Công tử, cái này không phù hợp đường luật quy củ a. Lý Dật cũng lười đi phản ứng đến hắn, mà là lập tức quay đầu nhìn về phía trước đó trận chiến đánh nha dịch nhanh nhẹn dũng mãnh nha dịch, ném một đầu đào gỗ lệnh, thẳng tiếng phân phó đạo, ngươi tới hành hình. Là công tử. Nhanh nhẹn dũng mãnh nha dịch chắp tay trọng trọng đền đáp, cũng không để ý Vương Phú Quý, Hà Trì Sơn đám người không ngừng kêu rên. Nhanh nhẹn dũng mãnh nha dịch bật người liền đem bọn hắn người liên can toàn bộ đều kéo ra ngoài, tại dân chúng nhìn soi mói, trực tiếp xử lý xong đám này vương gia trấn tai họa. Cho đến lúc này, một mực quỳ địa Vương Trung Phúc lúc này mới trọng trọng địa dập đầu một trận cốc đầu, cảm động đến rơi nước mắt địa bái tạ đạo, nhiều tiểu nhân tạ ơn công chúa điện hạ, đa tạ công tử thay tiểu nhân giải oan. Lý Dật không nói gì, mà là nghiêng người tránh ra, nhường Lý Lệ Chất tới xử lý những cái này. Miễn lễ, đứng dậy a. Lý Lệ Chất gật đầu cười một tiếng, trên mặt bình thường sắc nói ra, bản cung bất quá dễ như ăn cháo mà thôi, không cần như thế đền đáp, về sau, hảo hảo sinh hoạt a, đa tạ công chúa điện hạ. Vương Trung Phúc lại bái, Phương mới đứng dậy, một cách tự nhiên, xử lý xong Hà Trì Sơn cùng Vương Phú Quý bậc này tai họa. Vương gia trấn dân chúng một mảnh hân hoan không ngớt, nhào nhào đối Lý Lệ Chất tán thưởng không ngớt. Cuối cùng, thật vất vả mới từ nha môn đi ra, Lý Lệ Chất mặt mày như vẽ, mặt như quan hệ bất chính, cười đến hai cái lúm đồng tiền phi thường đáng yêu. Lý Giật khóc cười không được địa dao động lắc lắc đầu. Lúc này, một mực bởi vì Lý Lệ Chất cùng Lý Giật đi được quá gần, mà đối Lý Giật hơi có chút phản cảm Lâm Lang, lại là không nhịn được trộm lườm Lý Giật một cái. Nhìn không ra, Lý Giật tên hoàn khố tử đệ này, vẫn rất có bản lĩnh nha. Lâm Lang trong lòng thầm nói tiếng, nàng đối Lý Giật ấn tượng cũng thoáng có một chút hảo cảm. Công chúa, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Lý Giật lên tiếng đạo, vừa vặn thấy được Lý Lệ Chất khuôn mặt tươi cười. Tốt, Lý Lệ Chất thống khoái đáp ứng. Bất quá lập tức, nàng liền cười thầm, lộ ra hai bên trắng noãn răng. Nói ra, bất quá chờ một lát, ngươi được theo ta đi cái địa phương. Đi đâu? Lý Giật đầy mắt hiếu kỳ hỏi đạo. Không nói cho ngươi. Lý Lệ Chất thừa nước đục thả câu, giọng dịu dàng cười một tiếng. Chờ đi trước, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,